Chance cố sức hôn cuồng dã như là muốn nuốt trôi cậu. Bàn tay ôm thắt lưng Đường Phong tăng thêm sức lực xoa bóp. Ngay khi Đường Phong cho rằng Chance ở nơi này động dục thì đối phương buông cậu ra, mỉm cười, đưa tay chạm nhe đôi môi có chút sưng đỏ của Đường Phong, thanh âm khàn khàn, đói bụng đi, chúng ta trước đi ăn cơm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, Lục Thiên Thần 1. Tập đoàn Thiên Thần có nhà hàng chuyên môn cho nhân viên sử dụng, nhà hàng rất lớn, bao trọn 2 tầng lầu. Trong đó một tầng là dành cho nhân viên bình thường, còn có một tầng là tầng trệt dùng tổ chức party và các hoạt động chuyên dụng. Thời gian là buổi trưa vừa kết thúc công việc buổi sáng, không ít nhân viên của tập đoàn Thiên Thần đều lựa chọn ở lại công ty dùng cơm. Không có danh sách món ăn cố định, nhà hàng lại chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là khu nhân viên có thể dùng thức ăn miễn phí, nhưng lựa chọn thức ăn cũng rất đa dạng. Từ kiểu dáng Tây Âu đến món ăn phương Đông đều đầy đủ, chỉ là công ty không cung cấp rượu, chỉ có đồ uống là cà phê. Một bộ phận khác là khu gọi món, nếu như muốn đồ ăn tinh tế hơn cùng với địa điểm dùng cơm bí mật, như vậy khu gọi món chính là sự lựa chọn chính xác. Chỉ là dùng cơm ở chỗ này phải trả tiền. Làm giám đốc điều hành ngày hôm nay của giải trí Thiên Thần, Chance ở khu gọi món không cần trả bất cứ chi phí gì. Từ thang máy chuyên dụng cao cấp cùng Chance đi ra, Đường Phong có thể cảm giác được có không ít người nhìn bọn hắn. Nhân viên ở Thiên Thần hầu hết mặc trang phục thời thượng. Cậu cũng không biết ở đây có người nào là minh tinh làm việc trong giải trí Thiên Thần. Chance trực tiếp mang theo Đường Phong đến khu gọi món. Lúc này khu gọi món chỉ có hai người bọn họ. Nhân viên phục vụ nhà hàng đưa lên thực đơn. Để tôi đoán xem cậu thích ăn cái gì. Chance tùy ý lật vài tờ thực đơn, hắn dùng ngón tay gõ bàn, khóe miệng tươi cười hàm chứa một tia trêu đùa, điều này làm cho hắn một thân tây trang thẳng thóm có chút giảo hoạt mê người. Đường Phong cầm lên ly nước chanh uống một ngụm, cười nói, tốt cậu không ăn nội tạng động vật, làm sao anh biết? Đường Phong có chút giật mình, Chance nói đúng, cậu đích thật là không ăn nội tạng động vật. Bởi vì tôi có một đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người. Ha ha. Chance rất nhanh chọn món. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn xoay người ly khai. Vậy anh còn có thể thấy cái gì từ trên người của tôi? Buông xuống chén nước, 10 ngón tay của chàng trai giao nhau để đặt trên bàn. Ánh nắng mặt trời giữa trưa nhàn nhạt đi qua rèm cửa sổ, chỉ còn lại một mảnh màu sắc ấm áp mềm nhẹ chiếu vào trên khuôn mặt nghiêng của Đường Phong thành một mảnh nhu hòa yên tĩnh. Chance nửa người trên hơi nghiêng, đôi mắt hắn rơi lên gương mặt chàng trai, thanh âm mang theo một phần đờ đẫn, khóe miệng mỉm cười, cậu của hiện tại rất mê người. Tôi cũng có một đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người, những lời này của anh không chỉ nói với tôi, Chance, anh nhất định kết giao với phụ nữ nhiều hơn với đàn ông. Đường Phong không khách khí vạch trần thủ đoạn của đối phương, Chance không giận phản cười. Ha ha ha, Đường Phong, tôi đây cũng dám cược đàn ông cùng phụ nữ cậu gặp qua không thể ít hơn tôi. Chance lớn tiếng cười sang sảng của hắn khiến những người khác chú ý. Chance, chuyện gì làm cho cậu vui vẻ như vậy? Nếu như nói thanh âm Chance là trầm thấp từ tính như ca kịch, như vậy hiện tại thanh âm của người đàn ông này lại lãnh trầm như đêm rồi lại mang theo sức quyến rũ mê hoặc nhân tâm. Đường Phong theo tiếng người quay đầu lại nhìn, ở tập đoàn Thiên Thần gặp phải Lục Thiên Thần hẳn là không tính là việc gì đặc biệt. Ngay ánh mắt đầu tiên thấy Lục Thiên Thần, Đường Phong thật sâu cảm thán vì sao nguyên lai chủ nhân thân thể này sẽ như vậy mê luyến người đàn ông này. Lục Thiên Thần so với ảnh chụp trên tạp chí càng anh tuấn mê người. Một loại hấp dẫn lạnh như băng, cảm giác thần bí thường thường dẫn tới đông đảo nam nữ phải chạy theo. May là, trong đó khẳng định không có bao gồm bản thân Đường Phong. Thiên Thần, cậu tới thật đúng lúc, tôi đang ở cùng đường thân ái của tôi ăn trưa, nhưng tôi còn phải cảm ơn cậu. Nếu như không nhờ cậu giới thiệu tôi cũng không có cơ hội làm quen một tiên sinh mê người như thế. Chance cùng Lục Thiên Thần bắt chuyện. Hai người thoạt nhìn như là quan hệ bạn bè. Nga, phải không? Lục Thiên Thần lúc này mới keo kiệt cấp cho Đường Phong nửa ánh mắt, dẫn theo một cỗ băng lãnh cùng xem thường. Đường Phong hướng hắn mỉm cười lễ phép. Lục Thiên Thần dường như có chút kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục thần sắc lạnh lùng vốn có. Vậy cậu hẳn là phải mời tôi ăn rồi. Lục Thiên Thần đã đi tới, nhân viên phục vụ vội vã đem đến một cái ghế. Tốt, bây giờ là ba người cùng nhau ăn cơm trưa rồi. Đường Phong yên lặng uống một hớp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, Lục Thiên Thần 2. Lục Thiên Thần cùng Chan tùy tiện trò chuyện câu được câu không. Đề tài câu chuyện phạm vi cực lớn, từ thời sự kinh tế mới nhất đến đầu tư công ty giải trí mới nhất, các loại đề tài câu chuyện đều có thể trò chuyện rất tốt. Đường Phong thức thời không có chen vào nói. Thời gian này biện pháp tốt nhất chính là lựa chọn nghe. Từ cách nói chuyện của một người, ngươi có thể ít nhiều đoán được người này là hạng người gì. Từ hiện tại suy ra, Lục Thiên Thần cùng Chan đều thuộc về loại hình đàn ông nghiêng về lý trí. Đường Phong đột nhiên rất muốn gặp ca Trần trong truyền thuyết khiến Lục Thiên Thần mê đến chết đi sống lại. Có thể khiến một người đàn ông nhiều tiền, lý trí, thành thục lại anh tuấn trầm mê với ái tình. Nam tử như vậy cũng khó trách trở thành đại minh tinh của ngày hôm nay. Đường, cậu cảm thấy thế nào? Không cam lòng để Đường Phong trở thành người tàng hình, Chan đem trọng điểm câu nói đầu tiên rơi vào trên thân chàng trai. Đương nhiên Lục Thiên Thần cũng hướng cậu nhìn qua. Đường Phong vừa xuất thần căn bản không có nghe được nội dung tê giờ chuyện của hai người kia, chỉ mơ hồ nhớ rõ Chan nhắc đến một bộ phim mới cùng bồi dưỡng người mới. Phòng má giả làm người mập không phải là ý kiến hay. Buông cốc thủy tinh đang ghé vào bên mép, Đường Phong dường như nở nụ cười cười xin lỗi, ánh mắt hơi cầu xin tha thứ nhìn phía Chan. Cậu biết những người đàn ông cường thế thành công dễ hấp thu nhất là bộ dáng này. Hắn trước đây biết không ít nhà đầu tư và nhà sản xuất, đừng xem họ bề ngoài đều là kiểu mẫu đáng sợ cách xa người ngàn dặm, nhưng kỳ thực chỉ cần ngươi hơi chút tỏ ra yếu kém thì bọn họ cũng sẽ đối với ngươi không tệ. Tiền đề là không nên tỏ ra cao ngạo tự cho mình là đúng trước mặt người thành công, không hiểu lại giả vờ biết rõ, hoặc là lộ ra một kiểu so với bọn hắn còn thông minh hơn. Tôi vừa có chút xuất thần, cho nên nếu như anh không ngại nói có thể lặp lại cho tôi một chút. Đường Phong thả mềm giọng nói, thẳng thắn thành khẩn thừa nhận lệch lạc lại hơi lộ ra hình dạng xấu hổ khiến người sản sinh hảo cảm. Chan quả nhiên rất tiếp thu, xét thấy nơi đây là công cộng, con sắc lang này có nghĩ thế nào cũng sẽ không biểu hiện quá mức rõ ràng. Hắn đưa tay bắt được bàn tay chàng trai ngồi đối diện, cười đến ôn nhu, Đường thân ái. Hình dạng mơ hồ này của cậu thực sự là khiến tôi động lòng. Đường Phong cười khẽ hai tiếng. Thiên Thần, dù sao cậu cũng không cần Đường Phong, đem cậu ấy cho tôi đi. Chan nhìn siêu đại bóng đèn Lục Thiên Thần ngồi một bên, người sau thủy chung một dáng dấp đạm mạc. Lúc này nghe xong lời nói của Chan cũng chỉ cười nhàn nhạt. Lục Thiên Thần liếc mắt Đường Phong, giọng nói có chút lạnh lùng, đây chính là vinh hạnh của cậu ta. Đường Phong biết Lục Thiên Thần ghét cậu, nhưng cũng thật không ngờ sẽ ghét đến tình trạng này. Đem cậu tặng cho người còn nói đây là vinh hạnh của cậu. Cậu không ngại có một bạn giường, nhưng tiền đề là không nên có mẹ nó cái gì quan hệ phụ thuộc. Bọn họ đem cậu tùy ý đàm luận thuộc sở hữu của ai là có chút tận lực đả thương người rồi. Có một ông chủ tốt như Lục Tổng mới là vinh hạnh của tôi. Đường Phong không mặn không nhạt mỉm cười phản kích một câu. Lục Thiên Thần liếc nhìn cậu, giấu giếm vài phần xem thường, cười lạnh một tiếng không tiếp tục cùng Đường Phong nói. Chan làm như cái gì cũng chưa có thấy, sau khi ăn xong đề nghị cùng nhau đi đánh pizza. Lục Thiên Thần vui vẻ đáp ứng. Đường Phong âm thầm cười nhạt, chờ xem, nếu như Lục Thiên Thần dám cùng hắn đọ sức trên bàn bóng. Hắn cần phải đem tên hỗn đản không coi ai ra gì đánh cho ngục xuống cầu xin tha thứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, ca Trần 1. Giống như building Thiên Thần có nhà hàng 2 tầng lầu, ở đây tự nhiên cũng có nơi cho nhân viên giải trí, là môn đa số quý ông yêu thích, pizza ắt không thể thiếu. Tuy rằng Đường Phong rất muốn giáo huấn Lục Thiên Thần một chút, nhưng đáng tiếc chính là ván đầu tiên Lục Thiên Thần cùng Chan đấu, Quả nhiên, một tiểu sao kim xuống dốc không quyền không thế chỉ có thể ở bên cạnh làm khán giả. Thẳng thắn mà nói, Lục Thiên Thần cùng Chance là ngang tài ngang sức. Nhưng Chance lớn lên ở nước ngoài thoạt nhìn so với Lục Thiên Thần thuận lợi một chút. Đường Phong ở bên cạnh nhìn một hồi cảm thấy có chút khát nước. Thấy hai vị đại tổng tài đang đánh chuyên tâm liền tự mình đi ra ngoài uống. Bên ngoài phòng pizza có máy bán cà phê tự động, cậu cầm cái cốc đặt ở phía dưới chờ cà phê, vừa lúc gần đó một người đàn ông đi tới, trong tay cầm một cái cốc, theo lễ phép, Đường Phong hướng người xếp hạng sau lưng gật đầu nở nụ cười, là cậu. Người đàn ông kia thoáng nhìn cậu đầy kinh ngạc, ánh mắt phức tạp, có một chút nói không rõ chán ghét, lại có một chút nhàn nhạt đồng tình. Đường Phong đã sớm nghĩ tới cậu sẽ không ngừng gặp gỡ người quen của nguyên chủ nhân thân thể. Cậu tiếp lấy cà phê, cầm lấy cái cốc uống một ngụm, cảm thấy có chút đắng lại bỏ thêm một chút sữa. Xoay người hướng người đàn ông mỉm cười, xin lỗi, não của tôi bị chấn động, đã quên rất nhiều chuyện cũng như người. Xem ra trước đây chúng ta biết nhau, hiện tại một lần nữa làm quen hẳn là có thể chứ. Cậu hơi chút quan sát người đàn ông trước mặt. Vừa nhìn chính là người có xuất thân cùng giáo dưỡng cực tốt, không tính là quá đẹp trai nhưng lại có một cỗ khí chất quý tộc mê người. Chance tuy rằng cũng là quý tộc, nhưng cái tên kia bên dưới một quý tộc hời hợt rõ ràng là một kẻ lưu manh. Cậu mất trí nhớ, người đàn ông có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó nhìn chằm chằm Đường Phong một hồi lâu, mới thì thào cười nói, thảo nào, cậu so với trước đây có chút khác. Đường Phong, cậu vươn tay, không thèm để ý có hay không có thể kết giao một người bạn, nhưng ít ra có thể giảm thiểu một địch nhân đi. Tô Khải Trình, người đàn ông trang nhã nắm lại, thân thể tốt hơn chưa? Đã khỏi hẳn rồi, bất quá ở đây đại khái không được rồi, may mắn chỉ là mất trí nhớ không phải trở thành si ngốc. Đường Phong cười tự giễu, thu hồi tay chuẩn bị ly khai. Người đàn ông tên Tô Khải Trình bị sự hài hước của Đường Phong chọc cho nở nụ cười. Hắn hỏi tới, cậu đi một mình sao? Không phải, Lục Thiên Thần cùng Chance ở bên trong đánh pizza. Tô Khải Trình nhìn Đường Phong gật đầu, thật là đúng lúc, tôi cũng đưa người đến đây đánh pizza. Đưa ai? Đường Phong rất nhanh sẽ biết, một người con trai toàn thân màu trắng từ hướng toilet tầng trệt đi tới. Đột nhiên vừa nhìn thấy Đường Phong cùng Tô Khải Trình đứng cùng một chỗ nói chuyện thì sắc mặt hơi đổi, trên mặt vẫn duy trì dáng tươi cười cực có lực tương tác. Khải Trình, Đường Phong thấy được chàng trai, một người trẻ tuổi xem như là đẹp, chỉ là bản thân có chút cảm giác đơn bạc gầy yếu, phối hợp một thân đồ trắng rộng thùng thình thì càng có vẻ yếu đuối, điềm đạm đáng yêu. Đối với bản thân Đường Phong mà nói cậu càng thích đàn ông khỏe mạnh cao ngất. Nhưng dù sao cũng có vài người thích loại hình đáng yêu khiến người nảy sinh ý muốn bảo vệ. Tô Khải Trình một tiếng gọi nhẹ khiến Đường Phong có chút kinh ngạc. Nguyên lai băng sơn Lục Thiên Thần dĩ nhiên cũng là một tên thích người yếu đuối. Cậu còn tưởng rằng Lục Thiên Thần thích loại người có cảm giác khiến người muốn chinh phục. Không phải xuất phát từ đố kỵ hay cái gì khác. Đường Phong đối với thẩm mỹ của Lục Thiên Thần có chút thất vọng. Thiên Thần cùng Chance bọn họ cũng ở bên trong. Không bằng chúng ta cùng đi thế nào? Tô Khải Trình thấy ca trần thì trước mắt sáng ngời, đi nhanh nghênh đón nắm thắt lưng chàng trai. Đường Phong ở một bên thản nhiên tự đắc uống cà phê. Tô Khải Trình đại khái là tổng tài của công ty giải trí với Lục Thiên Thần đi. Thoạt nhìn vài người bọn họ hình như có quen biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, đánh cược vòng tròn xã hội thượng lưu kỳ thực không lớn, nếu như lại thêm hạn định giải trí thì vòng tròn này lại càng nhỏ. Một tổng tài công ty giải trí quen biết một nhân vật cao cấp của công ty đối thủ cũng không ngạc nhiên, có đôi khi vì lợi ích chung nhất định bọn họ cũng sẽ hợp tác. Dù sao trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Nhưng cao tầng của hai công ty đối đầu có thể giống Lục Thiên Thần cùng Tô Khải Trình như vậy cho nhau xưng huynh gọi đệ phỏng chừng không tệ, khiến Đường Phong khó có thể tin chính là ngoại giới không phải nghe đồn Lục Thiên Thần ái mộ ca trần sao. Lục Thiên Thần và Tô Khải Trình dù coi như là bạn học cùng đại học nhưng cũng kín đáo thêm một loại nhân tố tên là tình địch ở bên trong. hai người kia sao còn có thể cùng nhau chơi bóng nói chuyện phiếm. Đường Phong dựa người vào bàn cầu, một tay ôm thắt lưng một tay cầm cốc cà phê, giống như một người ngoài nhìn bốn người cùng trò chuyện với nhau thật vui. Cậu sớm đã biết cuộc sống cậu huyết xa hơn so với phim truyền hình, thế nhưng vừa sống lại đã gặp phải một bộ phim cậu huyết sung sướng như vậy vẫn khiến hắn có chút cảm khái. Chan đang cùng Tô Khải Trình chơi bóng, còn hơn Lục Thiên Thần có trình độ ngang ngửa với Chan. Tô Khải Trình quả thực bị Chan đánh cho thảm bại. Bên này hai đại nam nhân chuyên chú quay chung quanh bàn cầu so đấu. Bên kia hai người đứng riêng ở hai đầu thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình. Đường Phong bất đắc dĩ, đến tột cùng là cậu mù hay là Tô Khải Trình mù? Ha, xem ra là tôi thắng. Chan với thành tích ngạo nhân 137 điểm thành công hành hạ Tô Khải Trình đến chết. Hắn giơ cao cây gậy nhảy hai bước tại chỗ. Sau đó xoay người một cái hoa lệ chỉ một bên Lục Thiên Thần cùng Tô Khải Trình. Vung cằm lên một cách kiên định, dựa theo quy tắc thi đấu lúc trước của chúng ta. Hiện tại tôi có quyền yêu cầu hai người làm một việc cho tôi. Chỉ cần không bảo tôi cùng Thiên Thần hôn môi, cái gì cũng được. Tô Khải Trình cười khổ. Chan đánh bi ra rất có phong cách của O. Sullivan cười thần bí. Sau đó bước đi hướng về phía Đường Phong vẫn luôn bị mọi người vắng vẻ một bên. Bàn tay kéo lấy thắt lưng chàng trai. Bá đạo đem người ôm vào lồng ngực của mình. Thân ái, tôi nhớ hương vị của cậu. Nhẹ nhàng ghé vào cần cổ Đường Phong hít sâu một hơi. Tối hôm qua tôi dùng sữa tắm trong phòng của anh. Ý tứ là, hương vị trên người tôi cùng hương vị trên người anh giống nhau như đúc. Bị một câu nói chặn lại Chan chỉ là ha ha nở nụ cười. Đường Phong đại khái nắm đúng tính cách của Chan. Có chút tự ngạo, có chút cuồng vọng. Ngày thường luôn có thể duy trì dáng dấp lãnh tĩnh cùng quý tộc vô cùng tốt. Nhưng xoay người vẫn có thể trở thành một lưu manh háo sắc, hài hước. Chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của người đàn ông này, trên cơ bản Chan coi như là rộng lượng, sẽ không bởi vì một ít ngôn ngữ chống đối của ngươi mà cùng ngươi tức giận. Trái lại, hắn thậm chí cảm thấy người thỉnh thoảng chống đối vài câu càng thêm thú vị. Đường Phong cam tâm tình nguyện phản kích Chan, không rên một tiếng mặc người khi dễ không phải phong cách của cậu. Thế nào, Đường thân ái của tôi có phải rất nóng bỏng hay không? Chan vẫn như cũ ôm thắt lưng Đường Phong không buông ra. Đường nhìn đảo qua Tô Khải Trình đang nhàn nhạt mỉm cười. Lục Thiên Thần trên mặt lãnh trầm, chậm rãi nói. Danh sách ban huấn luyện siêu sao cuối tuần, Đường thân ái của tôi cũng muốn tham gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, ở chung vui vẻ ban huấn luyện siêu sao. Lần đầu tiên nghe cái tên ngu ngốc này Đường Phong suýt chút nữa bật cười. Vừa nghe chính là hai công ty giải trí lớn lấy cái tên ngốc nghếch này để chế tạo thanh thế. Siêu sao nếu có thể huấn luyện ra, thế giới này nơi nơi đều là siêu sao rồi. Nhưng là giống như lời hắn nói, cái ban huấn luyện này là kết quả hợp tác lần đầu của hai công ty giải trí lớn trong nội địa Trung Quốc. Có đầy đủ mánh lới, cũng đủ tài chính, cũng đủ tài nguyên. Chỉ cần ngươi có đủ bản lĩnh cũng có thể thu được chút ít quan tâm, mặc kệ là đối với một tiểu ngôi sao không có tiếng tăm hay là một ngôi sao sớm đã bị lãng quên như Đường Phong, đều là cơ hội tuyệt vời để khai hỏa phát pháo đầu tiên. Chẳng vạng, Chan cùng Đường Phong đơn độc ở bên ngoài tửu điếm dùng cơm, đánh xong pizza sau đó những người đó đều trở về địa phương của mình, Đường Phong có chút thất vọng. Cậu vốn mong đợi có thể ở trên bàn pizza hành hạ Lục Thiên Thần một phen, nhưng sau đó hẳn là có cơ hội. Mặc kệ Lục Thiên Thần là bởi vì nguyên chủ nhân thân thể này hay là nguyên nhân gì khác luôn đối cậu tỏ thái độ lạnh lùng lại không tốt, những điều này cũng sẽ không trở thành lý do Đường Phong tha thứ Lục Thiên Thần. Bị khi dễ rồi sẽ phản kích trở lại, đây là châm ngôn cuộc sống của Đường Phong. Bằng không, cam chịu lúc gặp cảnh khó khăn cũng chỉ khiến người khác cảm thấy ngươi dễ bị khi dễ, thậm chí là bị coi thường. Có đôi khi tính cách quyết định số phận, người đáng thương cũng có chỗ đáng trách của họ, hận cũng không cãi. Tôi nghe nói lúc trước cậu rơi xuống biển là bởi vì lúc đóng phim, cậu và ca Trần nảy sinh một ít mâu thuẫn, sau đó hai người các cậu cùng nhau rơi xuống biển. Chan đột nhiên nhắc tới chuyện này. Trong đôi đồng tử lóe lên vài phần giảo hoạt. anh cũng nghĩ đó là lỗi của tôi. Đường Phong cười cười uống một hớp nhỏ rượu vang đỏ, chậm rãi nói, ngay cả khi tất cả là do tôi dựng lên, tôi nghĩ tôi cuối cùng cũng nếm được quả đắng rồi. Chance mím môi cười, hắn nhìn chàng trai ăn cũng ưu nhã ngồi đối diện, tôi chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Cậu yêu Lục Thiên Thần như vậy, nhưng cuối cùng hắn cũng là lựa chọn cứu nhân viên của công ty khác, mà không phải cậu. Lục Thiên Thần lúc mới khai thác thị trường giải trí đã từng rất chiếu cố mẹ của cậu, tôi nghĩ trong đó hẳn là cũng có công lao của cậu. Chance giơ lên ly rượu vang đỏ, dịch thể rượu hồng sắc dưới ánh nắng mặt trời lộ ra hương vị của máu. Nói như vậy, Lục Thiên Thần là một con sói trắng kiêu ngạo nhìn người bằng nửa con mắt rồi. Chỉ có điều, Chance nhắc tới chuyện này trước mặt cậu là có ý gì? Tôi cứ nghĩ hai người là bạn tốt của nhau. Hắn không đáng cho cậu yêu sâu sắc như vậy. Tôi hiện tại đã không còn thương anh ta rồi. Đường Phong nhàn nhạt cười, cậu nói lời này là thật. Mặc dù Lục Thiên Thần này luận tướng mạo hay khí chất đều phù hợp khẩu vị của cậu, nhưng trong từ điển của Đường Phong cậu còn không có hai chữ quay lại. Trên thế giới này đàn ông phụ nữ còn nhiều như vậy, treo cổ trên một thân cây là chuyện lãng phí cỡ nào a. Chance mở chừng hai mắt, vậy cậu yêu tôi sao? Trước khi giao dịch kết thúc, tôi sẽ vô cùng yêu anh. Coi như sau khi sống lại tìm một người đàn ông phóng túng một tháng, Đường Phong thích Chance thẳng thắn, còn có dáng dấp cùng vóc người của người đàn ông này. Câu trả lời của Đường Phong khiến Chance hết sức hài lòng. Bọn họ thuộc loại người có tiền, sợ nhất là sau khi giao dịch chấm dứt có một số người gắt gao quấn quýt lấy bọn họ không tha. Hắn hiện tại tuy rất thích Đường Phong, nhưng qua một tháng hẳn có thể chán rồi chứ. Tôi sẽ là một gã tình nhân ưu tú. Chance cũng không keo kiệt bổn xỉn. Hắn đối với bạn giường thức thời lại xinh đẹp luôn luôn vô cùng dịu dàng. Việc đổi người đại diện tôi đã nói với Lục Thiên Thần rồi. Sáng mai người đại diện mới sẽ tới gặp cậu. Các ngươi có thể vui vẻ trao đổi một chút. Ngày mai tôi không cần đi làm cùng anh. Cuối cùng cũng nghe được một tin tức tốt. Hiệu suất làm việc của Chance khiến Đường Phong hết sức hài lòng. Tối nay cậu hảo hảo theo tôi là được rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15. Ý nghĩa của việc không cần đi làm là sáng sớm có thể ngủ thắng đến tự nhiên tỉnh. Đường Phong mơ hồ nhớ kỹ lúc 8 giờ Chance bên cạnh rời đi, đối phương nói gì đó mà cậu không có nghe rõ, chở mình ôm chăn tiếp tục ngủ. Chờ Đường Phong lần thứ hai tỉnh táo lại đã là chuyện của hơn 2 giờ sau đó. Cậu gian nan xuống giường lại nửa mộng du tiêu sái vào phòng tắm. Sau nửa giờ, lần thứ hai ra tới cũng đã triệt để thanh tỉnh. Đường Phong ngồi ở bên giường, một bên mặc quần áo một bên đọc tờ giấy mà Chance lưu lại cho cậu. Đường thân ái, chờ lúc cậu tỉnh lại hẳn là người đại diện đã ở phòng khách chờ cậu. Thẻ tín dụng có 40 triệu, nhàn rỗi không có việc gì thì cứ đi mua một ít này nọ. Nhớ đừng xài hết một lần là được rồi. Tình nhân hoàn mỹ của cậu, Chance, thực sự là, thật đúng là dự định bao dưỡng cậu. Tùy tiện thay một bộ đồ thoải mái, Đường Phong cầm thẻ tín dụng bỏ vào trong ví rồi đi xuống lầu. Cậu hiện nay đúng là có chút cần tiền, nhưng còn không muốn thực sự khiến Chance mua đứt. Trước nhớ vào sổ sách, sau đó trả Chance là được. Thời gian là 10 giờ 45 phút. Đường Phong lúc đi tới lầu dưới thì thấy được người đại diện mới của cậu. Một cô gái trẻ thoạt nhìn vừa mới tốt nghiệp đại học khoảng hơn 20 một chút. Trên mặt là một đôi mắt kính đen to đùng. Chào anh chính là Đường Phong đi. Tôi là người đại diện mới của anh, Trương Vũ, anh có thể gọi Tiểu Vũ. Người con gái đang ngồi chán đến chết uống trà ở phòng khách vừa thấy chàng trai xuống tới thì lập tức đứng lên, đôi mắt dưới đôi kính cận nhìn chằm chằm chàng trai từng bước tới trước mặt cô, cái môi khẽ nhếch. Làm sao vậy, tôi lớn lên giống quái thú. Tên Lục Thiên Thần hỗn đản quả nhiên luyến tiếc cho cậu một người đại diện tốt, nhưng một tiểu cô nương nghiêm túc công tác còn tốt hơn một trung niên mập mạp làm dáng. Đường Phong thân thiện lộ ra mỉm cười, tiến lên chủ động vươn tay, chúng ta đây là chính thức quen biết rồi, Đường Phong, ngạch, chào anh. Tiểu Vũ vội vàng nắm trở lại, có chút xấu hổ nói, xin lỗi a, vừa rồi nhìn anh chằm chằm, tôi chỉ là cảm thấy anh và trong tưởng tượng rất khác nhau. Ha ha, khác nhau thế nào? Đường Phong ngắm nhìn chén trà trên bàn, cẩn thận tỉ mỉ nói, tôi vẫn chưa ăn điểm tâm, cùng nhau đi, không thể cự tuyệt. Ân, cảm ơn. Tiểu Vũ vừa cười vừa nói, anh so với trên ảnh quyến rũ hơn. Cô là nói thật, chỉ ít trước khi thấy Đường Phong vẫn luôn cho rằng Đường Phong là một bình hoa di động. Lúc cô bị phân phối cho Đường Phong, các đồng sự ở công ty đều vì cô tiếc hận, nhưng giờ cô biết, cô gặp vận may rồi. Cô có một đôi mắt rất đẹp. Ha ha, cảm ơn đã khích lệ. Đường Phong nhàn nhạt cười, lực tương tác 10 phần. Mỗi tiếng nói cử động của Đường Phong cùng bề ngoài của cậu cũng không tương xứng lắm. Tiểu Vũ nhìn bóng lưng cao ngất của chàng trai có chút nhịn không được động lòng. Đến tột cùng là ai nói cho cô, Đường Phong là một nghệ nhân tính tình thối, hầu hà khó khăn lại vụng về. Hiện tại ở trước mặt cô rõ ràng là một ngôi sao tương lai ôn nhu săn sóc lại 10 phần quyến rũ. Tiểu Vũ có một loại dự cảm mạnh mẽ, lần thứ hai chàng trai này xuất hiện trước công chúng sẽ làm mọi người thất kinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16. Tôi trước nói một chút tình huống của mình, trước đó không lâu vừa xuất viện có một số việc đã quên, cho nên giữa chúng ta hẳn là có rất nhiều việc để thông qua. Ngồi ở trước bàn ăn, Đường Phong miệng uống cà phê, một bên cầm giấy bút. Đầu tiên là, lúc tôi nằm viện tôi còn những công tác nào chưa hoàn thành. May là Tiểu Vũ mặc dù là người đại diện mới, nhưng đối công việc tuyệt đối sẽ không thiếu sót. Cô ngồi thẳng lưng, từ trong túi đem ra một đống tư liệu, việc thì cũng không nhiều. Công tác chủ yếu là bộ phim Quý Ngài Thời Thượng đóng cùng ca Trần vẫn chưa hoàn thành. Công ty hai bên đã thông qua, bởi đại bộ phận quay chụp đã hoàn thành, anh chỉ cần đơn độc quay bù là được rồi. Vậy giúp tôi sắp xếp nhanh một chút. Tiểu Vũ nhanh chóng nhớ kỹ, cô tiếp tục nói. Cái khác có một chút tiết mục thông cáo, chủ yếu là tiết mục thông cáo tạm thời bỏ qua. Đường Phong nhíu mày, cậu không thích tiết mục chỉnh người này. Tiểu Vũ do dự một chút, ngẩng đầu nói, những tiết mục này bên trong cũng có mấy người không tệ, cậu có muốn hay không nhìn một chút. Trong đó một tiết mục là Tình Nhân Trong Mộng, từ lúc phát sóng đến nay rất có tiếng tăm trong nước. Kỳ Tình Nhân Trong Mộng mới nhất sẽ tiến hành sửa chữa, không ít khán giả cùng truyền thông quan tâm, tôi cảm thấy nó đối với sự trở lại của cậu có sự trợ giúp rất lớn. Vậy phiền phức cô chỉnh sửa một phần tư liệu tiết mục rồi đưa tôi. Được. Thay đổi của Đường Phong khiến Tiểu Vũ hết sức vui vẻ. Cô thật sự rất sợ ngôi sao không để ý lời người khác nói. Còn có một tiết mục thuộc loại minh tinh nói chuyện. Mấy kỳ gần nhất của cậu đều là tiết mục cố định thành viên. Bảo trì nhất định đối với việc hấp thụ ánh sáng cũng không phải là chuyện xấu. Ngô, nhưng tôi trước phải nhắc nhở anh. Anh tự hồ cùng người dẫn chương trình của tiết mục có chút mâu thuẫn. Tiểu Vũ phân tích, tùy tiện từ chối tiết mục, có khả năng khiến đài truyền hình bất mãn, việc này đối với việc anh tham gia Tình Nhân Trong Mộng sẽ có ảnh hưởng. Hai tiết mục này xem ra là cùng một đài truyền hình, Đường Phong chỉ trầm ngâm trong chốc lát, nói, được rồi, cái này cũng bảo lưu, dù sao nếu như không thích hợp cậu sẽ nghĩ biện pháp từ chối, thật sự không được nữa thì đành nhờ chance, vậy, việc cuối cùng chính là... Người đại diện trước kia giúp cậu nhận một vai phụ trong một bộ phim truyền hình. Tuy rằng chỉ là vai phụ, nhưng tôi xem qua kịch bản rồi. Hình tượng người kia cũng không có gì không tốt. Là loại phim truyền hình gì? Cuối cùng Đường Phong cũng có chút hứng thú. Còn hơn lên tiết mục cậu càng nguyện ý đi đóng phim. Đóng phim giống như là linh kiện không thể thiếu trong sinh mệnh của cậu. Thiếu một cái linh kiện như vậy cậu vẫn có thể sống sót, nhưng sẽ không còn ung dung tự tại. Là một bộ phim cổ trang xuyên qua, người chế tác hiện nay ở trong nước đang bị chỉ trích. Phim truyền hình của ông ta tuy bị người mắng gay gắt nhưng tỷ lệ người xem thu được luôn luôn tốt. Ở phương diện nói là một nữ hài không cẩn thận xuyên qua một thế giới không tưởng, chủ yếu là lấy phần diễn cung đình, anh sắm vai một nhạc công cung đình, yêu thầm nữ nhân vật chính, cuối cùng vì bảo vệ nữ nhân vật chính mà chết. Tiểu Vũ lật tư liệu. Nhân vật chính diện bi tình, nếu như diễn thật tốt thì cực kỳ bắt mắt, có thể khiến cho khán giả đồng cảm. Đường Phong gật đầu, bây giờ không phải thời gian cậu được chọn phim, cậu vẫn chưa có tư cách này. Vai diễn như vậy tuy rằng không có ý nghĩa đặc biệt nhưng cũng rất cần thiết, chí ít cũng có chút thu nhập. Lúc nào tôi vào tổ phim? Đường Phong hỏi, nửa tháng sau sẽ quay phim truyền hình, tôi sẽ đem kịch bản cùng một ít tư liệu đưa cho anh. thứ hai tôi có một buổi phỏng vấn, đến lúc đó cô cũng tới. Đường Phong đứng lên, nở nụ cười, buổi chiều có làm việc không? Ngạch, cái này, không có việc gì đặc biệt. Tiểu Vũ vội vã đứng lên, Lục Tổng nói, tôi hiện tại chỉ đi theo anh. Vậy buổi chiều chúng ta đi mua một ít quần áo, thuận tiện cũng thay đổi tạo hình. Đường Phong nhíu nhíu mày, cậu phải đi cắt tóc một chút, sợi dài sợi ngắn không đẹp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 17. Thân là một nghệ nhân, lúc còn chưa triệt để nổi tiếng thì cách mặc quần áo trang phục, kiểu tóc trang điểm, tất cả sở hữu đều trở thành danh thiếp bên ngoài của ngươi. Trang phục khéo léo không chỉ tăng một phần hảo cảm của khán giả, cũng có thể giành được tôn trọng của đồng nghiệp. Quần áo không nhất định phải nhiều, nhưng nhất định phải tinh, nhất là đối với nam nghệ nhân mà nói. Bọn họ thường thường không cần giống nữ minh tinh mua quần áo và trang sức đắt tiền, nhưng mỗi một chiếc quần áo mặc trên người phải có khuynh hướng cảm xúc. Tiểu Vũ không phải chưa từng tới cửa hàng tổng hợp, nhưng cả đời nàng đây là lần đầu tiên bước vào cửa hàng trang phục xa hoa như Armani, mắt mở trừng trừng nhìn Đường Phong giống như khách quen, thành thạo trao đổi cùng nhân viên cửa hàng, tinh chuẩn chọn tây trang, mặc thử lại xuất ra thẻ tín dụng thanh toán. Tiểu Vũ đột nhiên có ảo giác xâm nhập một tầng giai cấp khác. Cô trước kia từng tra tin tức về Đường Phong, lúc chưa gặp Đường Phong cô luôn cho rằng Đường Phong đi là con đường tinh phẩm Hàn Thức Nam, nhưng hiện tại xem ra Đường Phong phần trăm ZO1AN muốn thay đổi hình tượng. Rõ ràng là đi theo con đường nho nhà ôn văn, nhưng cô phải thừa nhận rằng Đường Phong mặc vào tây trang phối hợp khuôn mặt cổ điển, thực sự là đẹp trai muốn chết. Các cô ấy đều nhìn ngươi. Đi bên cạnh một người siêu cấp đẹp trai, Tiểu Vũ khó tránh khỏi kích động. Bên người không ít chàng trai cô gái đều hướng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn bọn họ. Được rồi, có thể đại bộ phận là ganh tị với cô. Cô cũng rất đẹp. Đường Phong dừng lại cước bộ, đưa tay kéo Tiểu Vũ vào một tiệm cắt tóc. Cậu vừa cười vừa nói, làm người đại diện của tôi có thể mang mắt kính, nhưng cô đại biểu cho tiếng nói cùng quan hệ xã hội của tôi, cho nên thân mến, ngày hôm nay tôi giúp cô hảo hảo thay đổi một chút. A, Tiểu Vũ há to miệng. Muốn biết trang phục người đẹp làm kinh tế ở Mỹ là như thế nào không? Thế nhưng, tôi, một quý cô ưu nhã là không thể cự tuyệt lễ vật của quý ông. Nhân ngày đầu tiên chúng ta quen biết nhau, ngày hôm nay tôi trả tiền. Cuối cùng Tiểu Vũ chỉ có thể bị kéo vào tiệm cắt tóc. Sáng sớm, Tiểu Vũ bị Đường Phong mệnh lệnh phải ăn mặc quần áo ngày hôm qua cậu đã mua cho cô, giày cao gót cùng với kiểu tóc mới đi vài bộ phận giải trí của tập đoàn Thiên Thần, vô số ánh mắt nhất thời đều rơi ở trên người của cô. Trời ạ, đây là mỹ nữ từ đâu tới? Tiểu Vũ, cậu có phải là đi nhầm chỗ không? Cậu quả thực hẳn là ở văn phòng luật sư giỏi nhất New York đi, quần áo này là hàng hiệu A, cậu rốt cục bỏ bao nhiêu tiền cho trang phục rồi? Thật nhìn không ra, phẩm vị của cậu tốt như vậy. Tóc là làm chỗ nào? Giày là mua chỗ nào a? Tiểu Vũ thực sự là thủ sủng ngược kinh, chỉ có thể trả lời từng đồng nghiệp từng vấn đề một. Cuối cùng cô nói mấy thứ này toàn bộ đều là Đường Phong phối trí cho cô, mọi người đều lộ ra biểu tình không thể tin. Đường Phong, tôi nhớ kỹ hắn rất keo kiệt a. Cậu xác định Đường Phong mà cậu nói là Đường thiếu gia chúng ta quen biết? Hắn cư nhiên có phẩm vị tốt như vậy. Một nữ đồng nghiệp thiếu chút nữa hét dầm lên. Tôi trước kia cũng giống các cậu chỉ nghe một ít tin đồn, đã cảm thấy anh ta là một nghệ nhân không tốt. Nhưng ngày hôm qua thật là, anh ấy thật sự rất đẹp trai, người lại thân thiện, dù sao. Sau đó các cậu thấy Đường Phong nhà tôi sẽ biết, anh ấy tuyệt đối là tiền. Đồ vô lượng, Tiểu Vũ có chút tự hào, mấy động tác nhỏ của Đường Phong đã hoàn toàn thu phục được cô nương này. Những người khác tuy rằng có ngạc nhiên cỡ nào cũng không để ở trong lòng, thậm chí có một số người vẫn đang chờ xem kịch vui. Một cái tiểu minh tinh xuống dốc dùng tiền đi lấy lòng một người đại diện cũng không phải chuyện gì mới mẻ, có thể không quá lâu Đường Phong sẽ lộ nguyên hình. Hơn nữa ngày đó tình huống Chance mang theo Đường Phong đi đến công ty cũng có nhiều người thấy. Tiền của Đường Phong từ chỗ nào tới? Trong lòng mọi người đều hiểu nhưng không nói. Trong giới giải trí minh tinh bị bao dưỡng nhiều lắm, nói lời không dễ nghe, Ca Trần mặc dù là một đại minh tinh, nhưng lúc khởi đầu không phải do Tô Khải Trình dùng tiền nâng đỡ lên sao? Chỉ là vòng tròn hiện thực lại thế lực. Bọn họ chỉ biết tiểu minh tinh như Đường Phong bán mình đổi tiền, mà cho tới bây giờ không cảm thấy Ca Trần có gì không đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18. Đường Phong lúc trước cũng chưa thực sự đặt chân vào giới giải trí trong nước. Cũng may cậu quen biết một ít bạn bè điện ảnh và truyền hình trong nước. Lúc tụ họp cũng sẽ thường xuyên nghe bạn bè nói chuyện về một ít tin đồn thú vị của giới giải trí trong nước. Còn hơn nước Mỹ thương nghiệp hóa, ở chỗ này nếu như không phải có loại xuất thân như là hãng phim Bắc Kinh, rạp chiếu phim, nhạc kịch chính quy thì thực ra rất khó ngóc đầu lên. Nguyên nhân cuối cùng, năng lực tiếp thu diễn viên có xuất thân chính quy của nội địa càng mạnh, giống như là học sinh cùng một trường học đi ra xã hội cùng vào trong một công ty, thường thường sẽ bởi vì có quan hệ bạn học cũ mà tự nhiên đi lại gần hơn, một tiếng đàn anh đàn chị càng có thể kéo gần cự ly giữa hai bên. Ngoại trừ điện ảnh và truyền hình bản thân coi trọng chính quy ra, còn có chính là diễn viên xuất từ các trường đại học trường cao đẳng thường thường cũng có được tài nguyên những người khác không có, nó gọi là tài nguyên trường học cũ. Nhưng những thứ này chồng cùng một chỗ cũng không nhất định có thể lót thành con đường thênh thang cho tương lai. Chỉ cần mở ra cánh cửa đầu tiên của giới giải trí, nếu như bản thân diễn viên có phẩm chất ưu tú, chỉ số cảm xúc EQ và chỉ số thông minh IQ cũng không tệ, như vậy thành danh cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Nhưng xét đến cùng, nếu như không khiến người ta kính nể được bao nhiêu, nếu như không phải đột nhiên trong lúc vô tình nổi tiếng, không ai nâng đỡ, vậy cũng rất khó nổi tiếng. Đây là cái gọi là quan hệ giữa người và người. Đường Phong khi còn sống đã là một phú ông hàng tỷ. Đáng tiếc chính là sau đó cậu đã sớm đem toàn bộ tài sản quyên tặng. Con đường hiện tại ở trước mặt cậu rất đơn giản. Hoặc là thỏa hiệp với tiềm quy tắc. Hoặc là đi theo con đường của mình. May là Đường Phong cũng không cảm thấy lấy tài năng của mình cần đi con đường tiềm quy tắc. Về phần hiện nay Chance ở chung với cậu, xét thấy Chance lời nói cử chỉ không tệ cùng với nhu cầu bình thường, Đường Phong không ngại kiên nhẫn ở cùng với đối phương trong thời gian ngắn. Buổi tối Chance về đến nhà bị người nào đó vừa tắm rửa xong quả thực là làm kinh diễm một trận, tay hắn gõ lên cạnh cửa huýt sáo về phía Đường Phong đang ngồi ở trên giường đọc sách. Ưu điểm ngoại hình của Đường Phong là ở chỗ phong cách hơi cổ điển, cùng với khuôn mặt có thể nói là như vẽ đi ra, kiểu tóc thần tượng lúc trước không hề tăng thêm sức hấp dẫn, trái lại phản tác dụng, ngũ quan tinh tế chân chính thường thường là tóc ngắn lưu loát mới có thể thể hiện, huống chi bản thân Đường Phong cũng không phải rất thích loại hình hàn thức, loại hình này tối đa là cho thần tượng có thể xen vào trong phim truyền hình, bước vào trong điện ảnh sẽ có vẻ rất yếu, cho tới bây giờ cũng không có một người nam siêu sao nào nhờ vào bề ngoài ôn nhu mà thành công. Trái lại một ít nam minh tinh vì có tướng mạo quá ôn nhu mà phá hủy con đường trở thành hình tượng đàn ông chân chính. Xem ra tôi không cần tìm chuyên gia tạo hình cho cậu nữa. Đường Phong, cậu không đi làm nhà thiết kế có cảm thấy hơi lãng phí nhân tài không? Chance đi nhanh tới. Hắn ngồi ở bên giường hướng bên người kia ngửi ngửi. Thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt sau khi tắm rửa. Đem quyển sách đặt lên trên tủ ở một bên. Đường Phong dịch vị trí sang bên cạnh. Cậu hiện tại vẫn như cũ ở trong khách phòng. Chance thỉnh thoảng sẽ qua đêm ở đây. Ngẫu nhiên bọn họ cũng sẽ qua đêm trong phòng ngủ của Chance. Hai người đều thông minh không nói chuyện cảm tình. Hai bên hiểu trong lòng không nói. Anh uống rượu. Đường Phong thản nhiên cười. Chance tiếp cận rất gần. Cậu có thể ngửi thấy mùi rượu trên người đối phương, tôi giúp anh rót chén nước. Không cần, chỉ là uống một chút, cậu có thể quan tâm tôi như thế, tôi thực sự là hài lòng. Chance ôm Đường Phong nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, ngày kia có một bữa tiệc rượu, đến lúc đó cậu đi với tôi, đạo diễn Lý Nguy và phu nhân cũng sẽ đến dự, cậu có thể tâm sự một chút với bọn họ, điều này sẽ giúp đỡ cậu trong buổi diễn thử vào cuối tuần. Tôi sẽ không để anh mất mặt. Đường Phong nhẹ nhàng cười, cậu biết Chance đang lo lắng cái gì, thể diện của đàn ông xã hội thượng lưu, cậu có đôi khi thực sự là thông minh thẳng thắn, khiến tôi yêu thích. Chance cúi người đem người kia áp xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19. Tiệc rượu thuộc về tính chất tư nhân, người tới không tính quá nhiều nhưng mỗi người đều có địa vị hết sức quan trọng ở thành phố S. Các minh tinh của tập đoàn Thiên Thần và giải trí Tô Thị giống như hoa hồ điệp qua lại không ngớt giữa đoàn người hào hoa phú quý. Trong tay nâng lên ly rượu sâm banh vội vàng mở rộng mối quan hệ, nói không chừng lại có thể lôi kéo đại lão ra bằng lòng đầu tư điện ảnh cho mình thì sao. Đường Phong cũng không phải rất thích tiệc rượu, thứ nhất là tửu lượng của cậu rất kém, bởi vì thân thể lúc trước cũng phải ít uống rượu. Thứ hai là tiệc rượu bề ngoài hoa lệ, thực chất bên trong đều là quan hệ tiền tài lợi ích. Nhưng dù sao đang ở trong vòng tròn này, lợi dụng tiệc rượu để kết bạn cũng đã thành chuyện bắt buộc đối với mỗi người. Một ít trường hợp cần phải xã giao Đường Phong cũng sẽ không khước từ. Ở trong vòng tròn này giả vờ thanh cao là rất không cần thiết. Đương nhiên cũng có thể đặc biệt độc hành, nhưng vẫn phải có một đám bạn tài hoa hơn người mới không bị biển người bao phủ. Tiệc rượu lần này chủ yếu là để chúc mừng tập đoàn Thiên Thần CE Lục Thiên Thần và giải trí Tô Thị của Tô Khải Trình hợp tác mà tổ chức. Hai vị đại lão gia này không thể không trở thành nhân vật tiêu điểm của tiệc rượu, nhưng được quan tâm nhất vẫn là Ca Trần. Trên người có hai tin tức lớn. Ca Trần thực sự rất thích mặc Âu phục trắng, cho dù là ở tiệc rượu cũng là một bộ Âu phục trắng giá cao, càng giống như một đóa sen trắng thanh lệ thoát tục không dính bụi trần. Nhưng mà, như vậy có thấy quá nhạt nhẽo một chút hay không? Mỗi lần thấy Ca Trần dùng khuôn mặt tái nhợt mặc một thân trắng mốt, Đường Phong luôn luôn có một loại xung động muốn tiến lên quan tâm sức khỏe thân thể của cậu ta. Đẹp thì đẹp thật, nhưng khó tránh khỏi thiếu mất vẻ đẹp lực lượng của đàn ông. Anh có chắc là muốn nắm tay ta đi ra ngoài? Đường Phong đứng ở trên lầu nhíu mày. Đồng dạng làm một trong những chủ nhân tiệc rượu lần này, Chance cung cấp nơi tổ chức tiệc rượu, đương nhiên là phải có phòng chờ VIP người khác không có. Vốn là khuôn mặt anh tuấn hỗn huyết, Chance mặc vào lễ phục anh thức càng có vẻ thuần chất ưu nhã, thêm một cái quyền trượng nữa thì đúng là đế vương của một quốc gia. Tôi hưởng thụ ánh mắt ao ước và đố kỵ của mọi người. Chance nhìn từ trên xuống dưới người đã mặc xong Âu phục, màu đen và lam đậm phối hợp khiến Đường Phong hoàn toàn toàn thể hiện ra quý khí từ bên trong. Âu phục đo đạc vừa đủ ôm vòng lấy vóc người cực tốt khiến người ta ước ao của người kia. Cả người đều chứa một loại cảm giác tươi sống, giống như là một vị hoàng thân thất lạc của quốc gia nào đó.